Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825 Đường Hẻm Sơn. Cha, bọn họ không phải đã đi sao? Lại nói, ta nếu là không nói, bọn họ chỉ sợ phải đối, bất lợi, nói xong lời cuối cùng, kia Mạnh Điệp thanh âm càng ngày càng nhỏ. Gần như không thể nghe thấy, ngươi thật là hồ đồ a. Nàng kia tất nhiên không tầm thường. Nếu là, ai, chính là chọc đại họa. Thôn trưởng đột nhiên thở dài một tiếng. Trong miệng nói, là ai xông đại họa. Đúng lúc vào lúc này, cửa thôn lại đột nhiên xuất hiện hai người. Trong đó một người chậm rãi nói. Nhất kỳ lạ chính là, kia hai người tướng mạo giống nhau như đúc. Trên người phục sức lại là hắc bạch phân minh, thôn trưởng tức khắc sửng sốt. Theo tiếng nhìn lại, lại thấy kia hai người rất là bất phàm. Vội vàng nói, xin hỏi hai vị tiền bối, có chuyện gì sao? Lúc này, kia thôn trưởng từ vừa mới hai người trên người cảm nhận được khổng lồ áp lực. Cái loại này áp lực hoảng hốt năm đó ở Tịnh Biên thành thành chủ trên người cảm thụ quá. Đương nhiên. Thôn trưởng cũng là số lượng không nhiều lắm kiến thức quá lớn việc đời người, kia đột nhiên xuất. Hiện hai người đúng là kia người áo đen cùng áo bào trắng người. Người áo đen đang muốn nói chuyện, lại là đột nhiên, di, một tiếng. Nhíu mày nói, nơi này cư nhiên còn có thi tiên. Thật là kỳ sự, thi tiên. Kia áo bào trắng người đột nhiên mày cũng là vừa nhíu. Nói, quả thực như thế. Nhưng vào lúc này, kia áo bào trắng người sắc mặt biến đổi, hướng một bên người áo đen nói, người cảm giác được không có, Ma Thiên Châu dao động, ân, người áo đen chậm rãi gật đầu, nói, đi, nếu là chúng ta giáo chủ bị thương một cây lông tơ, ta sẽ không buông tha các ngươi. Kia áo bào trắng người đột nhiên híp mắt, lạnh lùng nhìn trước mặt thôn trưởng, nói, hắn kia giống như hàn băng giống nhau đôi mắt, nhìn chung quanh bốn phía, nhìn sở hữu thôn dân. Nói xong, nhưng thấy kia áo bào trắng người thân mình vừa động, liền theo người áo đen đi, thôn bên trong. Một ngày tới hai sóng người, thả một đợt so một đợt hung ác, kia thôn trưởng nhất thời có chút thở không nổi tới. Chỉ thấy thôn trưởng trong miệng lẩm bẩm nói, nàng kia rốt cuộc là người phương nào, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thế lực tìm nàng. Cha, đều là nữ nhi không tốt. Kia Mạnh Điệp lúc này cũng dọa không nhẹ, ủy khuất nói, cái này không trách ngươi, nàng là người tốt. Nhưng vào lúc này, kia giao nhau cốt không biết khi nào xuất hiện, chậm rãi nói, người tốt có hảo báo, chúng ta cũng liền an toàn. Giang Nam Như tự nhiên không biết chuyện phát sinh phía sau tình, nàng chỉ lo đi trước. Tuy rằng ở tiên giới bên trong, nàng trong cơ thể linh lực bị gắt gao áp chế, nhưng lại là có thể nhanh chóng hành tẩu. Kia đường xá tuy là gian nan, đối với Giang Nam Như tới nói cũng không có như vậy thống khổ, nhưng thấy Giang Nam Như đi rất nhanh, mấy ngày công phu liền đi rồi hơn phân nửa lộ trình. Nàng mắt thấy phía trước cách đó không xa có một cái đường hẻm sơn, liền ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Cái gọi là đường hẻm sơn, chính là một sơn tách ra hai nửa, trung gian một cái tiểu đạo uốn lượn đi trước. Giang Nam Như ở nơi khác cũng từng nhìn thấy quá như vậy ngọn núi, nhưng lại chưa như thế gần nhìn đến quá. Nàng thấy kia tiểu đạo uốn lượn, hai sườn ngọn núi đầu tiểu, trong lòng không khỏi cảm khái lên, lộc cộc. Giang Nam Như đang xem xuất thần, lại nghe nơi xa truyền đến một trận vó ngựa tiếng động. Nàng ngẩng đầu vừa thấy nơi xa có một đám người bay nhanh chạy băng băng. Kia lộc cộc tiếng động đó là bọn họ dưới thân tọa kỵ thanh âm. Giang Nam Như xem rõ ràng, những người đó dưới thân tọa kỵ đều không phải là ngựa, mà là một loại tựa mã phi mã, trên đầu trường giác dị thú. Loại này dị thú ở tiên giới rất là bình thường, cước trình cũng so ngựa muốn mau thượng rất nhiều, giá cả tự nhiên cũng muốn quý một ít. Hết chương.